Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 584, đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Thủy giới trừ trung ương đại lục bên ngoài, tất cả đều bị dài đến mấy trăm vạn nước mưa bao trùm, nó bên trong có các loại sinh linh, như thủy nguyên thú, thôn thủy thú, vân thủy phù du vân và những sinh linh này bản thân cũng không cường đại mênh mông thủy giới, thưa thớt thiên địch, để bọn chúng tự thân tiến hóa cũng không hoàn toàn, nó bên trong không ít càng là không có chút nào lực sát thương. Cùng lúc đó, cảm thủy hành chi lực mà thành bọn chúng thiên nhiên có tầm bổ tính mệnh chi năng. Đối với tại người tu hành tôi nói, mỗi một con dị thú, đều là nhất vì thượng giai thuốc bổ, liền tự không sinh phục luyện đan nhập dược cũng là cực tốt phụ trợ vật liệu. Mấy năm này, Mạc Cầu thương thế trên người khôi phục nhanh như vậy chính là nhờ vào đây. Thực sự là, hùng vĩ, dựng ở thuyền phía trên, Vương Kiều Tịch ngẩng đầu trông về phía xa trước mặt kia cao chừng vạn trượng xào huyệt. Bọn chúng là thế nào làm được? Trước mắt xào huyệt cao chừng vạn trượng, bao trùm trăm dặm như núi cao nguy nga, toàn thân trắng noãn, vô số đầu huyễn mộng thủy thú vừa đi vừa về ẩn hiện. Xa xa quan chi tựa như là phóng đại vô số lần tổ ong tổ kiến. Mà những cái kia hình thái khác nhau thủy thú chính là bận rộn ong kiến. Thời gian vĩ lực, Trọng Minh hỏa mãng chừng mắt nhìn, nói. Loại sinh linh này thích nhất kiến tạo xào huyệt của mình, mỗi một đầu chết đi thủy thú đều sẽ đem thi thể hóa thành xào huyệt một bộ phận, dần già liền sẽ càng lúc càng lớn. Như thế lớn, sợ là vài vạn năm cũng không từng tao ngộ qua hư hao. Nhưng dùng hiện nay thấy kia vô cùng vô tận huyễn mộng thủy thú tới nói, liền xem như một mình thực lực không mạnh cũng là kim đan tông sư không nguyện đơn giản trêu chọc. Bất quá, có chỗ tốt gì, mà cầu lạnh nhạt mở miệng, chỗ tốt nhiều, Trọng Minh hỏa mãng tinh thần chấn động nói. Huyễn mộng thủy thú trên thân có thể bài tiết nhất trùng linh dịch tuy rằng mỗi một đầu trên người phân lượng rất ít nhưng góp gió thành bão cũng rất khả quan. Này trùng linh dịch có thể giúp trường tu vi tầm bổ thân hồn, chính là phụ trợ tu hành thượng giai linh vật. Ngoài ra, bọn chúng trời sinh có được thuần hóa, rèn luyện thủy tính chi lực năng lực trả ưa thích thủ cơ linh vật này trong xào huyệt vô cùng có khả năng có mộng nguyên linh thạch loại hình đồ vật. Mộng nguyên linh thạch, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích vật này bất luận tại đan thư còn là toái thiên bí điển bên trong đều có ghi chép chính là nhất trùng cực kỳ hiếm thấy linh vật. Có phần cùng loại với cực phẩm linh thạch nó nội sinh cơ lại càng thêm thuần túy. Đối với tại hiện nay hắn tôi nói, càng có tác dụng lớn. Ngươi đem bọn chúng dẫn ra, ánh mắt chớp động, Mạc Cầu chậm tiếng mở miệng, đợi lấy đồ vật lại phân. Ây, Trọng Minh hỏa mãng chừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói. Chủ thượng ta đối với mấy cái này đồ vật quen thuộc hơn, lại càng dễ tìm tới bọn chúng tàng đồ vật địa phương, không bằng lần này ta đến động thủ. Cái này không nhọc ngươi quan tâm, Mạc Cầu cười nhạt hai mắt hơi sáng lên, ta có thể trông thấy nơi nào có đồ tốt. Tự luyện hóa đại la pháp nhãn, hắn tu hành linh quan pháp nhãn cũng bởi vậy tăng lên không ít uy năng, trong mắt thấy, nhìn một cái không sót gì. Giữa thiên địa khí cơ biến hóa các loại hỗn loạn thuần túy ý niệm chập trùng, giống như thủy triều tại trước mắt hắn từng cái hiện hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong xào huyệt mấy chỗ địa phương nở rộ linh khí nồng nặc càng là phá lệ bắt mắt. Nhưng nếu có như không cảm giác áp bách cũng làm cho hắn không dám tới gần. Vậy được rồi, Trọng Minh hỏa mãng thở dài, hai mắt ngưng tụ, đột nhiên tự ẩn thân bên trong thoát ra, miệng bên trong gầm thét hướng trước phun ra cuồng bạo liệt diễm. Cực hạn nhiệt độ cao tấn mãnh tốc độ trong nháy mắt tại kia xào huyệt bên trên oanh ra nhất cái đường kính vài chục trượng chỗ trống. Đối với tại trước mặt to lớn xào huyệt tới nói, chút tổn thất này liên phá ra cũng không tính được. Lại chọc tức trong xào huyệt thủy thú. Ông, giống, chi chi, thiên hình vạn trạng tiếng kêu theo trong xào huyệt truyền đến, vô số hình dáng tướng mạo khác nhau huyễn mộng thủy thú như ong vỡ tổ sông ra, có như chim, có tự thú, có loại cá tiến dai gầm thét lao thẳng tới Trọng Minh hỏa mãng. Ha ha, Trọng Minh hỏa mãng ngửa mặt lên trời cười to, không sợ hãi chút nào, thân thể uốn éo hiện ra trăm trượng chân thân, hóa thành một đầu gào thét hỏa long, hướng về đột kích thủy thú mạnh mẽ đâm tới. Sau một khắc, các loại huyễn mộng thủy thú như sau như sủi cảo hướng xuống rơi xuống, càng nhiều thì là bị liệt diễm linh hỏa dẫn đốt trực tiếp đốt thành cho bụi. Oanh, lần này tựa hồ chọc giận toàn bộ trong xào huyệt thủy thú. Nhất thanh to lớn rung động qua phía sau, thủy thú như kiến theo xào huyệt xông ra thành che khuất bầu trời bên trong, bao trùm hơn 10 dặm rộng ô ép một chút hướng về nơi đây đè xuống. Nhận biết bên trong, mỗi một đầu thủy thú thần hồn ba động tựa hồ cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu từ từ hướng cùng một cái phương hướng phát sinh chuyển biến. Dần dần, hỗn làm một thể. Mạc Cầu khẽ nhíu mày. Những sinh linh này, tộc đàn tính tựa hồ lớn hơn tự thân. Không sai, Vương Kiều Tịch đôi mắt đẹp chớp động. có phần cùng loại với ong kiến, có nhất cái cộng đồng linh hồn thao túng bọn chúng, hoặc là bọn chúng vốn là nhất cái linh hồn phân ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng, mênh mông thần niệm xuất hiện trong chàng. Cỗ này thần niệm mạnh, ngang nhiên uy áp ngàn dặm, chớ nói kim đan tông sư, sợ sẽ là nguyên anh chân nhân, luận đến rộng lớn cũng xa xa không kịp. Bất quá lượng mặc dù đại, chất lại không tốt, khủng bố như thế thần niệm lại chỉ có thể như vung mạnh cự truy đồng dạng đánh tới hướng Trọng Minh Hỏa Mãng. Tuy rằng bọn chúng một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhấc lên trăm dặm sóng cả, vô biên sóng nước lại không thể phát giác gần ngay trước mắt Mạc Cầu hai người. Lực lượng mặc dù đại, lại rõ ràng khuyết thiếu vận dụng chi diệu. Trọng Minh Hỏa Mãng rít lên một tiếng cuống quýt hướng sau cuồng sông. Mấy chục vạn huyễn mộng thủy thú thần niệm kết hợp chỉ là tại kia bầy biện tựu có một loại kinh khủng lực uy hiếp, nó chỉ cần lao tới sợ sẽ muốn trọng thương, tất nhiên là liên tục không ngừng đào vong. Thời gian nháy mắt, một đạo hỏa tuyến cấp tốc trốn xa, sau lưng đi theo vô số huyễn mộng thủy thú hội tụ mà thành mây đen. Mạc Cầu hai người liếc nhau, thân hình cùng nhau mà động, lặng lẽ vô thanh tức hướng về phía trước xào huyệt độn qua, bay thẳng bên trong hạch tâm. Linh dịch, không bao lâu, nhất chỗ đầm nước xuất hiện tại trước mặt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầm nước chứa đựng lấy như cùng tinh hà đồng dạng chảy xuôi chất lỏng, kỳ dị hương khí tràn ngập, chỉ là nhẹ nhàng khẽ người cũng làm người ta thể xác tinh thần nhất sướng, nhục thân, hồn phách đều truyền đến thư sướng cảm giác, tựu ngay cả thể nội pháp lực vận chuyển đều nhanh một bậc. Ảm đạm kim đan cũng có chút sáng lên, chỉ là người một chút tựu có nhiều như vậy chỗ tốt nếu như ăn vào. Mạc Cầu trong lòng nóng lên, vung tay lên, thần thông tụ lý càn khôn đã hướng xuống bay tới. Nặng như vậy, hai người sắc mặt đồng thời nhất biến, nào chỉ là trầm, nơi này linh dịch mỗi một giọt sợ đều có vài chục vạn cân chi trọng, mà lại linh dịch sền sệt, không thể chia ra, muốn nhiếp lên hầu như 10 phần gian nan. Mạc Cầu còn có thể miễn cưỡng vì đó, câu lên một đạo, Vương Kiều Tịch cũng đã đôi mi thanh tú nhăn lại, tế ra đen trắng song kiếm, hướng về phía dưới đầm nước hung hăng chém vào đi qua. Bành, âm dương nguyên từ chi lực bộc phát, đầm bên trong đáy nước bắn tung tóe, nàng lúc này tế ra lá sen, giọt giọt đem linh dịch tiếp được. Mỗi một giọt đều cẩn thận từng ly từng tí, bọn chúng đã nhận ra, Mạc Cầu vừa mới cuốn lên hai đạo linh dịch đang muốn trì hoãn khẩu khí lần nữa thi pháp, sắc mặt chính là nhất biến, ngẩng đầu hướng về thượng phương nhìn lại. Đuổi theo Trọng Minh Hỏa Mãng, chỉ là một bộ phận, trong xào huyệt còn thừa lại không ít. Thậm chí có phần thủy thú diễn hóa hình thái không biết bay độn, ngự thủy, chỉ có thể ở này xào huyệt nội bộ lao nhanh, cũng đã thành tương tự trông coi hang ổ hộ vệ. Ta đi dẫn ra bọn chúng, Vương Kiều Tịch mắt nhìn đầm nước trước mặt có phần không nỡ thở dài, lại biết tự mình lưu lại không bằng Mạc Cầu lưu lại, lập tức run tay tế ra ngũ hành hoàn. Ngũ hành hoàn giữa trời va chạm câu lên thổi phồng linh dịch tiếp đó hung hăng phá khai bên cạnh thân. Vách tường, hóa thành ngũ sắc độn quang hướng ra ngoài lao đi cố ý nhấc lên thanh thế hết sức kinh người. Chi chi, giống, tiếng gầm gừ theo sát phía sau, như ong vỡ tổ vọt tới. Mạc Cầu biến mất thân hình, dùng chấn chi pháp ngăn chặn thân hồn khí tức ba động, lần nữa lặng lẽ vô thanh tức vọt tới trước, một lát sau đến nhất chỗ cùng loại với tàng bào địa phương. Thập tam thải hô, mộng nguyên linh thạch thủy nguyên châu. Đập vào mắt đồ vật nhường hắn hô hấp trì trệ. Khó trách đều nghĩ đến vân mộng thủy giới, trước mắt những vật này, tại ngoại giới liền xem như một vị nguyên anh chân nhân sợ cũng không dễ dàng tập hợp đủ. Mấu chốt là, thu hoạch được bọn chúng cũng không tính đặc biệt nguy hiểm. Ý niệm chuyển động thân hình hắn đột nhiên hướng trước bổ nhào về phía trước. Nửa tháng sau, hai người nhất yêu rốt cục thoát khỏi hậu phương truy binh, nhẹ nhàng thở ra. Khó trách, Vương Kiều Tịch khẽ bóp một viên mộng nguyên linh thạch đôi mắt đẹp chớp động thong thả thở dài. Vân mộng xuyên nhiều kim đan tông sư tựu liền không ít tán tu đều có thể tiến giai, sợ cũng là bởi vì có vân mộng thủy giới tồn tại. Trong tay nàng mộng nguyên linh thạch có thuần túy thiên địa nguyên khí. Có thể thông tinh khí thần, ví như nàng năm đó trong tay có một viên vật này, cũng liền không cần lại cầu cái khác linh vật đồng dạng có thể kết đan. Cái khác đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng giống như thế. Vật này, không câu nệ tu hành gì pháp đều có thể dùng. Tiên tử nói không sai. Trọng Minh Hỏa Mãng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá có chuyện tiên tử đại khái không rõ ràng, tự vân mộng thủy giới mang đi ra ngoài đồ vật ngoại trừ huyễn mộng thần thạch cái khác cũng không thể cừu đặt. Bất luận cái gì linh vật rời đi vân mộng thủy giới, không ra 3-5 năm, đều sẽ linh khí hao hết hóa thành phàm vật thậm chí trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vương Kiều Tịch sững sờ, lập tức hoàn hồn. Khó trách hiện nay Kim Đan Tông Sư, phần lớn đều là mấy trăm năm trước tiến giai, sợ cũng là dính Vân Mộng Thủy giới mở ra ánh sáng. Đúng là như thế, Trọng Minh Hỏa Mãng gật đầu. Mỗi lần thủy giới mở ra, đều sẽ mang ra rất nhiều linh vật của Vũ Kim Đan Tông Sư số lượng, đợi cho lần tiếp theo mở ra, bọn hắn phần lớn thọ nguyên gần, lại lần nữa tiến đến tìm tòi linh vật vì chính mình duyên thọ, hoặc là vì hậu bối tử tôn tìm kiếm linh dược. Như thế lặp lại, vạn năm như vậy. Đây thật là, Vương Kiều Tịch lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Lúc này Mạc Cầu ngồi xếp bằng thuyền chính giữa, hai mắt nhắm nghiền, quanh người hỏa diễm quanh quần, đã ăn vào linh dược linh thạch điều dưỡng thương thế. Ở trong cơ thể hắn, lốp bốp, mộng nguyên linh thạch vỡ vụn ra, thuần túy mà mênh mông nguyên khí, gào thét lên xông vào tứ chi bách hài. Chấn, thần niệm khẽ động thức hải tỏa hào quang rực rỡ. Một cỗ vô hình chi lực rơi xuống, nguyên khí trong cơ thể lúc này trì trệ, lập tức quanh thân da thịt cốt tủy, huyết mạch đan điền bắt đầu thôn phệ luyện hóa nguyên khí. Thể nội thương tích tại tinh thuần nguyên khí tẩm bổ dưới, phi tốc khôi phục. Pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, hướng về Kim Đan trung kỳ tới gần. Tu sĩ Kim Đan, đồng dạng là luyện hóa thiên địa nguyên khí vì pháp lực quá trình, đồng thời uẩn dưỡng, đánh bóng Kim Đan, thai nghén bên trong nguyên thai. Giữa thiên địa nguyên khí vô cùng mênh mông, luyện hóa giống như lợi nhận, luôn có cực hạn. Mà phục dụng đan dược linh thạch lại khả tăng lên trên diện rộng tốc độ. Làm gì, tu vi càng cao, cổ vũ tu vi linh vật cũng liền càng ít, tốt tại có Vân Mộng Thủy giới, cấp Vân Mộng Xuyên mở ra nhất cái đường tắt. Kỳ thực mà cầu như vậy tăng trưởng pháp lực tốc độ rất không tầm thường. Dù sao ví như cũng không đủ cảnh giới, tùy tiện thôn phệ đại lượng tinh hoa nguyên khí, ngược lại sẽ tổn hại cùng tự thân, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Mà Mạc Cầu cũng không phương diện này sầu lo, cảnh giới của hắn, viễn siêu tự thân tu vi, có ngũ nhạc chấn mục chân thân, càng là có thể chấn áp tiến nhập thể nội nguyên khí, dùng mức độ lớn nhất tốc độ nhanh nhất tăng tiến tu vi. Chỉ, tại Kim Đan trung kỳ phía trước, không cần phải lo lắng tu vi tăng trưởng quá nhanh đả thương tự thân, coi như tiến giai Kim Đan trung kỳ sau đoán chừng cũng vấn đề không lớn. Linh dịch tẩm bổ thần hồn, linh thạch cổ vũ tu vi, lại thêm bản là thông thạo luyện đan. Sau đó thời gian trong, mà cầu thương thế phi tốc khôi phục đã không ngại, tu vi cũng cùng ngày càng tăng. Cùng lúc đó, Trọng Minh Hỏa Mãng cũng bởi vì lần này thu hoạch phục dụng linh vật thành công. Đột phá, chí yêu đan cảnh giới, thực lực tăng nhiều tương tự Kim Đan Tông Sư. Mà Vương Kiều Tịch vừa mới tiến giai Kim Đan cảnh giới nàng, vốn nên cần thời gian vững chắc cảnh giới. Hiện nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rất nhiều linh dược trợ giúp, không chỉ có cảnh giới đạt được vững chắc tựu liền tu vi cũng bạo tăng một mảng lớn, mà y giáo truyền thừa pháp bảo ngũ hành hoàn cũng sơ bộ luyện hóa. Hai người nhất yêu thực lực hầu như đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay gặp lại Tán Hoa lão tổ tuy rằng khẳng định vẫn là không địch lại, nhưng trốn đứng lên, hẳn là sẽ không giống như lúc trước như vậy chật vật không chịu nổi. Chủ thượng, không biết qua bao lâu, ở phía xa vườn quanh Trọng Minh Hỏa Mãng chạy trở về, nói. Nhanh đến đại lục, nha, Mạc Cầu mở mắt khởi thân đứng lên, có người, đúng vậy, Trọng Minh Hỏa Mãng gật đầu, có người chém giết chúng ta muốn nhúng tay sao, không cần, Mạc Cầu lắc đầu, chờ bọn hắn kết thúc hỏi một chút tình huống là đủ. Nói, dưới chân thuyền run rẩy, hướng về nơi xa truyền đến dị động phương hướng lướt tới. Cách chương.